Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Đoạt Linh Thuật, 1, chương 377, Đoạt Linh Thuật, 1, nhưng là, bọn họ làm cho nàng uống thuốc A, Trọng Quỳ nói. Nàng ở trong mộng, cũng thường thường mộng Vu Ly làm cho nàng uống thuốc, cái loại này tình hình. Liền cùng vừa rồi nghe thấy không sai biệt lắm. Mơ siêu tuy rằng không có gì hình ảnh. Nhưng này cảnh trong mơ là tràn ngập sợ hãi cùng oán khí. Uống thuốc có cái gì kỳ quái? Huyết Hoàng hừ một tiếng. Nếu là kia một đứa trẻ sinh ra đến liền thân thể không tốt. Đương nhiên phải uống thuốc đi, phải không? Sinh hạ đến thân thể sẽ không hảo. Khả nàng vừa rồi vì sao nói? Bọn họ muốn giết nàng đâu? Hỏi ra vấn đề này, Trọng Quỳ trong lòng cũng rất nặng trọng, này, Huyết Hoàng cũng hồi đáp không được, coi như hết, chậm rãi hội điều tra rõ ràng, chúng ta vẫn là trở về đi, đi lên đi, ta mang ngươi trở về, Huyết Hoàng buông xuống một cái cánh. Không cần, ta nghĩ một người chậm rãi đi trở về, tưởng chút chuyện tình, Trọng Quỳ lắc đầu, Huyết Hoàng khinh than nhẹ một tiếng. Chuẩn bị trở lại linh thú không gian phía trước, còn nói thêm, nha đầu, nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không thể đánh đổ ngươi, trên cái này thế giới duy nhất có thể đả đảo của ngươi. Chỉ có chính ngươi, nghe vậy, Trọng Quỳ nhẹ nhàng cười, tựa như đối với lão bằng hữu như vậy, vuốt ve một chút hắn tựa như huyết quang lông chim, hơi hơi nóng rực cảm truyền vào trong lòng bàn tay. Huyết Hoàng, tuy rằng 7 năm lý chúng ta không có sinh hoạt tại cùng nhau, nhưng là ta cùng tính mệnh của ngươi tương liên, có đôi khi tựa như thân nhân giống nhau, mô trải qua ngàn vạn năm tháng. Cùng vô số cao thủ ký kết quả khế ước, duy chỉ có ngươi, có thể cùng Ngô như bằng hữu thông thường ở chung, chúng ta là bằng hữu đi, Trọng Quỳ cười nói. Tự nhiên là, Huyết Hoàng ngẩng đầu lên sọ, ngạo nghễ nói. Ngô cả đời này, chỉ có ngươi này một cái bằng hữu. Trọng Quỳ tựa đầu tựa vào hắn lông chim thượng, ký kết quả khế ước sau. Trên người hắn hỏa diễm cũng không hội đối nàng tạo thành gì thương hại. Lẳng lặng dựa vào một lát, trên thế giới này, nàng không có chân chính thân nhân. Mà Huyết Hoàng tuy rằng không là thân nhân, lại giống nàng bằng hữu. Có thể không chỗ nào không nói chuyện, con người khi còn sống. Có thể ủng có một bằng hữu, đã là thật lớn may mắn. Oanh, săn nguyện phương hướng, bỗng nhiên truyền đến vĩ đại chấn động tiếng động. Huyết Hoàng đối diện bên kia, ngẩng đầu, bỗng nhiên kinh hãi nói. Sao, làm sao có thể, Trọng Quỳ cũng quay đầu nhìn lại. Thoáng chốc trong lúc đó, hai mắt bị phô thiên cái địa huyết sắc hỏa diễm ánh đỏ. Đầy trời trải ra mở ra hỏa diễm. Tùy ý ở giữa không trung cắn nuốt hết thảy, khắp tối đen màn đêm, triệt để bị chiếu sáng. Lửa cháy đốt không, huyết diễm kinh tâm, huyết diễm mơ siêu, Trọng Quỳ trong miệng, thì thào phun ra hai chữ. Đã khiếp sợ bất khả tư nghị, nếu không phải giờ phút này Huyết Hoàng ngay tại bên người nàng. Nàng nhất định cho rằng đó là Huyết Hoàng ở giữa không trung phóng hỏa tác loạn. Trên thế giới này linh thú. Độc nhất vô nhị, linh thú bên trong, hình thái, thuộc tính, kỹ năng đợi chút nhiều lắm. Muốn hình thành hoàn toàn giống nhau linh thú, là hoàn toàn không có khả năng. Là ai? Huyết Hoàng ngăn chặn không được trong lòng lửa giận. Trên đời này lại có linh thú dám can đảm bắt chước hắn. Cùng Vu Sơn Thần Điện giống nhau, có phải hay không lại là ảo thuật? Trọng Quỷ ý nghĩ bình tĩnh. Nhớ tới thần điện bên trong đại hỏa, chẳng lẽ là đồng một người? Khoảng cách quá xa, nhận không ra hay không ảo thuật. Hơn nữa, Huyết Hoàng trầm giọng nói, này hỏa diễm môn quy rất khổng lồ. Nếu là ảo thuật, cần phải rất mạnh hãn thực lực a. Trọng Quỳ nuốt một ngụm nước miếng, lạnh lùng nói, mặc kệ là cái gì, không thể để cho người này đỉnh của ngươi danh nghĩa làm ác đi. Đương nhiên, ngoặc kép. Hết chương.